Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Siêu tính toán vấn đề. Nhận biết sau đó, Niếp Vinh đối Giang Bác nhẹ gật đầu, liền không có lời thừa thãi. Ngược lại là Trương viện trưởng cho Giang Bác giới thiệu: Niếp Vinh giống như ngươi, lúc trước sau khi tốt nghiệp đại học thì đi tham gia công tác, nhưng 2 năm về sau phát hiện bằng cấp cùng tri thức không đủ, lại về tới trường học tiếp tục đào tạo sâu, đồng thời lấy được tiến sĩ học vị, bây giờ đang ở Yến Kinh mở nhà công ty phần mềm. Đã là thân gia hơn 10 ước người, kinh nghiệm của hắn đáng giá ngươi đi học tập cùng tham khảo. Niếp Vinh cười cười: Viện trưởng ngài quá khen, lão nhân này ăn cơm đều còn tại sách chuyện này à. Tuy nhiên có hảo ý, nhưng Giang Bác lại có chút giờ khóc giờ cười, có thể lại chỉ có thể không chỗ ở gật đầu. Trên bàn cơm, Trương viện trưởng cùng Niếp Vinh rất mau đưa đề tài theo Giang Bác trên thân bỏ qua một bên. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, Trương viện trưởng bỗng nhiên nói: Niếp Vinh, ta nhớ được các ngươi Hâm Vinh công ty đang chuẩn bị dựng siêu tính toán trung tâm a. Có lẽ trường học chúng ta bên trong có thể cho ngươi cung cấp chút trợ giúp nha. Niếp Vinh ho khan một tiếng: Viện trưởng, ngài dừng lại, ta biết ngài muốn nói cái gì, nhưng ngài vẫn là đừng nói nữa đi. Trương viện trưởng nghe vậy mặt không biểu tình: Ta đều còn chưa nói, ngươi liền biết ta muốn nói cái gì. Vậy ngươi nói, ta đến cùng muốn nói cái gì? Niếp Vinh cười khổ nói: Ai, viện trưởng, ăn ngay nói thật đi. Trước đó Hàn hiệu trưởng liền đã tìm ta đề cập qua chuyện này, nhưng ta thật không có cách nào nha. Công ty của chúng ta là muốn dựng siêu tính toán trung tâm, nhưng công ty cũng không phải ta một người định đoạt, ta còn có thật nhiều đối tác a. Mà lại trong trường học siêu tính toán giá trị gần 10 ước, chúng ta cũng không có nhiều như vậy dự tính a. Trương viện trưởng nói: Giá cả vấn đề này mà có thể từ từ nói chuyện. Niếp Vinh nói: Ngoại trừ giá cả, tính toán tốc độ cũng là vấn đề lớn. Công ty của chúng ta chuẩn bị dựng siêu tính toán trung tâm là dùng đến nghiên cứu trí tuệ nhân tạo chạy số liệu. Mắc chỉ số tốc độ sẽ không vượt qua 5.000 TFLOPS. Thế nhưng là trong trường học siêu tính toán mắc chỉ số tốc độ là chúng ta mục tiêu siêu tính toán gấp 10 lần, có thể so với TIANSE2. Dự tính của chúng ta cũng chỉ có 2 ước. Trong trường học đồng ý đem giá trị gần 10 ước siêu tính toán xếp 2 ước đến cho chúng ta sao? Trương viện trưởng ngoặc kép: Ngươi nghĩ hay thật, 1 tỷ đồ vật, xếp 2 ước đến cho ngươi, làm sao có thể a? Coi như con ruột đều không được. Niếp Vinh gặp Trương viện trưởng không nói gì, tiếp tục nói: Nói thật viện trưởng, coi như trường học thật sự 2 ước bán cho ta, ta cũng không dám muốn. Hiện tại tiền điện cũng không thấp, trong trường học siêu tính vận được 1 năm cũng là tốt mấy ngàn vạn tiền điện. Gánh vác quá lớn, mà lại hậu kỳ bảo dưỡng phí 1 năm cũng phải hơn mấy triệu a. Trương viện trưởng bất mãn nói: Ngươi nói như vậy thì chọc người ghét. Cái gì gọi là 2 ước bán cho ngươi ngươi cũng không muốn. Ngươi còn chê nó quá hao tốn điện rồi. Siêu tính toán có thể hao tổn là dựa theo tính toán điểm mấu chốt nhiều ít mà tính. Không cần nhiều như vậy, cũng đừng toàn bộ mở ra. Ngươi mở 10%, 1% tính toán điểm mấu chốt, tiền điện chẳng phải tương ứng thiếu đi sao? Niếp Vinh một mặt u oán: Viện trưởng, bẻ sớm dưa, nó không ngọt a. Trương viện trưởng: Quản hắn ngọt không ngọt, có thể giải khát là được. Niếp Vinh muốn khóc: Tốt a, tốt a, trường học khó xử ta cũng lý giải. Nhưng là trong trường học siêu tính toán xác thực không tại công ty của chúng ta trong kế hoạch a. Dạng này, để tỏ lòng áy náy, ta sẽ lấy cá nhân ta danh nghĩa quyên tiền 1.000 vạn trợ giúp trường học giáo dục nghiên cứu sự nghiệp. Trương viện trưởng nghe vậy, còn giống như bị thua thiệt một dạng, thở dài một tiếng, ai, đã nói bất động ngươi, ta cũng liền không ép buộc, còn quyên tiền 1.000 vạn, ngươi ngược lại là có lòng, đại biểu trường học thầy trò nhóm cảm ơn ngươi. Niếp Vinh khoát khoát tay, chê cười nói, đây là ta cần phải, ngài quá khách khí. Trương viện trưởng nhíu nhíu mày, chỉ là siêu tính toán sự tình, ngươi đường đi phổ biến, có thể giúp chúng ta hỏi một chút, nhìn xem có hay không công ty cần cái kia đồ chơi. Niếp Vinh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không cho hắn tiếp bàn là được, liền vội vàng gật đầu nói, như thế không có vấn đề. Bất quá viện trưởng, ta ngược lại thật ra bồn chồn, cái này có thể so với TIANSI2 siêu tính toán trung tâm. Cũng coi là quốc chi lợi khí đi, thuộc về trường học bảng hiệu, có thể trong trường học tại sao muốn vội vã đem nó tuột tay. Cái này không phù hợp tình lý a. Trương viện trưởng ho nhẹ một tiếng, cười nói, siêu tính toán là đồ tốt không tệ. Tính toán tốc độ có thể so với TIANSI2. Có thể hao tổn so thậm chí trội hơn TIANSI2. Là quốc chi trọng khí. Ngay từ đầu trong trường học cũng cho là như vậy. Nhưng chân chính sau khi xây xong, chúng ta mới phát hiện, căn bản là không cần đến a. Chúng ta lại không làm vũ trụ đại bảo tạc diễn hóa. Cũng không làm trung vi tử cùng ám vật chất chỉ số mô phỏng, chỉ tiến hành một số sinh vật y dược cùng nghiên cứu tài liệu mới. Liền cloud computing, dự báo thời tiết còn có toàn cục theo cũng sẽ không dính đến. Mà Dương Thành còn lại đại học, người ta cũng có chính mình máy vi tính tụ quần, căn bản liền sẽ không dùng tiền đến mượn dùng chúng ta siêu tính toán. Ai? Cho nên siêu tính toán dựng lên nửa năm, sử dụng số lần còn không có vượt qua 100 lần. Tổng cộng thời gian sử dụng, không đủ 100 giờ. Ngươi nói, cái này siêu tính toán trung tâm cầm tới làm gì? Không dùng a, suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể chuyển tay bán đi. Niếp Vinh giờ khóc giờ cười, nguyên lai là có chuyện như vậy, nếu như chiếu ngài nói như vậy. Trong trường học siêu tính toán xác thực không dùng đến cương nhận phía trên. Trương viện trưởng bất đắc dĩ nói, cho nên hiện tại trường học những người lãnh đạo cũng gấp a. Hàn hiệu trưởng bởi vì chuyện này tóc đều thoát một nắm lớn. Giang bác lúc này thời điểm nhịn không được xen vào nói, dụng tóc có thể dùng sinh sôi lộ a, sinh sôi lộ chuyên nghiệp trị liệu dụng tóc rất có tác dụng. Trương viện trưởng ngoặc kép chấm hỏi, Niếp Vinh ngoặc kép, chúng ta đang nói chuyện gì? Ngươi đang nói cái gì? Giang sư đệ, chúng ta có thể nước tiểu đến một cái trong ấm tới sao? Không khí hiện trường có chút xấu hổ, hai người đều không nói. Giang bác lúc này thời điểm không nhanh không chậm nói, ta ở bên cạnh nghe trong chốc lát, cũng coi như nghe rõ. Viện trưởng ý của ngài là trong trường học định đem siêu tính toán trung tâm chuyển nhượng ra ngoài. Đúng không? Trương viện trưởng, không sai, Giang bác, chỉ bao quát siêu tính toán hệ thống thiết bị, vẫn là bao quát phần mềm hệ thống toàn bộ ở bên trong. Trương viện trưởng cười nói, toàn bộ ở bên trong, tiểu tử ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi có phương pháp? Giang bác nghĩ nghĩ. Hồi đáp, phần ngoài phương pháp không có, nhưng ta muốn chính mình mua. Trương viện trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, Niếp Vinh, ngoặc kép chấm hỏi, chính mình mua, ngươi mua siêu tính toán tới làm gì? Ngươi không phải là muốn mua siêu tính ra chơi game à? Niếp Vinh cười nói, Giang sư đệ nói chuyện ngược lại là thẳng khôi hài. Trương viện trưởng trừng Giang bác liếc một chút. Tiểu tử ngươi đừng nói giỡn, ta cái này còn đang giàu đây, ta không có nói đùa à, ta là chăm chú, vậy ngươi biết trường học siêu tính toán giá trị bao nhiêu không? Trương viện trưởng nhịn cười không được, không phải liền là gần 10 ước à, chỉ cần nói tiếp, đem hợp đồng ký, hôm nay liền có thể đem tiền đánh cho các ngươi. Giang Bác Đầy không thèm để ý nói. Chỉ là 10 ước, Giang mỗ người còn thiếu chút tiền nhỏ kia. Trương viện trưởng, ngoặc kép, gặp Giang Bác nói đến như thế nhẹ nhàng thoải mái. Trong lúc nhất thời, Trương viện trưởng cùng Niếp Vinh đều có chút mê. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.